Chàng rể siêu cấp, chương 1207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1207 không cứu được không có tư cách. Chương 1207, không cứu được không có tư cách. Nhìn vẻ mặt đau lòng, giận dữ của Mạc Ngôn Thương, Mạc Ngữ biết ông đang thực sự nổi giận. Từ nhỏ đến giờ, Mạc Ngữ vẫn luôn được hưởng tất cả sự cưng chiều từ ông, chưa một ai dám đánh cô ta, thậm chí người dám mắng cô ta cũng không có. Nhưng bây giờ, một cái tát của Mạc Ngôn Thương đã làm cô ta chợt hiểu ra mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Đồng thời cũng hiểu được Hàn Tam Thiên Năm ở vị trí quan trọng như thế nào trong lòng ông y. Ngay cả đứa cháu gái cưng này cũng không thể so sánh với Hàn Tam Thiên. Ông nội, cháu sai rồi, cầu xin ông tha thứ cho cháu. Mạc Ngữ khóc lóc nói với Mạc Ngôn Thương. Mạc Ngôn Thương cực kỳ phẫn nộ. Nếu lúc này kể có tội Mạc Ngữ này thú nhận mọi tội lỗi, mọi chuyện mới có thể có một tia hy vọng có thể chót lọt. Tuy rằng ông rất muốn giúp Mạc Ngữ, nhưng chuyện này vẫn phải nhìn vào thái độ của Hàn Chuông 1207 khủng cún được. Không có cái chi Tam Thiên. Hàn Tam Thiên mặc kệ cô ta, đi thẳng vào trong phòng khách. Ngô Hân đang bị trói chặt trên sàn nhà. Phần cổ và hai cánh tay bị gô lại với nhau, miệng bị băng dính bịt lại, mặt mũi bầm dập, thân thể còn có rất nhiều vết thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảnh tượng đã này thối bùng lên ngọn lửa tàn bạo trong lòng Hàn Tam Thiên. Thủ đoạn của Mạc Ngữ thật hung ác, cô ta chỉ là một người con gái, vậy mà, ẻ có thể làm ra loại chuyện như thế này. Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu, đi đến cạnh Ngô Hân, nhẹ nhàng yột băng dính đang bịt miệng co xuống, nói. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Ngay lập tức Ngô Hãn khóc òa lên, bởi giây phút nhìn thấy anh, Ngô Hân biết chắc mình sẽ được cứu. Chương 1207, không cứu được, không có cái chi trong nháy mắt, những đau đớn, uất ức và sự đầy dọa trong mấy ngày qua đầu biến thành những giọt nước mắt. Mạc Ngôn Thương theo sau anh đi vào phòng khách. Nhìn thấy bộ dạng mình đầy thương tích của Ngô Hân, trong đầu ông nổ. Một tiếng giống như sét bổ. Chỉ bằng mắt ai hường, Hàn Ngôn Thương cũng có thể nhìn ra Ngô Hàn đã phải chịu đựng rất nhiều hình thức tra tấn, mà tất cả những việc này đều là do Mạc Ngữ làm chuyện đến mức này, Hàn Tam Thiên làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Mạc Ngữ, hay thậm chí là cả nhà họ Mạc. Tôi sẽ liên lạc với bệnh viện và bác sĩ tốt nhất. Mạc Ngôn Thương nói với Hàn Tam Thiên, không cần, Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói, sau đó ôm thắng Ngô Hân ra khỏi biệt thự. Mạc Ngôn Thương sững sờ, đứng ngắn người ra. Tuy Hàn Tam Thiên chưa xử lý chuyện này ngay lập tức nhưng ông biết đợi đến khi anh sắp xếp chuông 1207 khóng cưu được. Không có lưu cách ổn thỏa cho Ngô Hàn xong, cơn giận dữ của anh sẽ quay lại tưới thẳng lên nhà họ Mạc. Anh nhất định sẽ tính số với nhà họ Mạc. Mạc Ngôn Thương càng nghĩ càng giận, vất vả mãi mới có thể nhận được sự hợp tác của Hàn Tam Thiên. Bây giờ chỉ vì những hành động ngu ngốc của Mạc Ngữ mà tất cả công sức đều đổ sông đổ bể. Mặc dù nhà họ Mạc chẳng hề e ngại Hàn Tam Thiên, nhưng đối với Mạc Ngôn Thương chọc vào Hàn Tam Thiên tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Anh còn có rất nhiều bí mật chưa bị đào ra, thân phận của anh, thực lực của anh, tất cả vẫn là một điều bí ẩn. Nếu sau lưng anh còn có một thế lực kinh người, chỉ sợ lúc này nhà họ Mạc đã chơi với lửa có ngày bỏng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả là do Mạc Ngữ, nếu không phải do cô ta làm ra những chuyện ngu xuẩn này, làm sao nhà họ Mạc có thể phải chịu những mạo hiểm vô cơ như vậy? Mạc Ngôn Thương mang theo cơn thịnh nộ kính chuông 1207. Không cứu được không có cách, Hoàng đi đến trước mặt Mạc Ngữ. Mạc Ngữ đang quỳ trên đất khóc như hoa lê đẫm dì ọt mưa xuân. Nhìn thấy ông hung hãn tiến về phía mình, cô ta sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Ông nội, cháu biết sai rồi, cầu xin ông hãy tha cho cháu. Sau này cháu sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa, cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông nói. Mạc Ngữ khóc lóc van xin. Mạc Ngữ đúng là đứa cháu gái Mạc Ngôn Thương cưng chiều nhất, nhưng lúc này ông không hề có chút đồng tình hay thông cảm nào dành cho cô ta. Đứng trước lợi ích gia tộc, Mạc Ngữ là cái thà gì? Mạc Ngữ, cháu làm ông quá thất vọng rồi. Cho dù lúc này cháu có phải chết, ông cũng sẽ không nói gì. Mạc Ngôn Thương nói, chết, lòng Mạc Ngữ bỗng chốc. Lộp bập, sau đó cô ta vô cùng hoảng loạn ngẩng đầu lên nói. Ông nội, cứu cháu với, cháu chưa muốn chết, cháu là cháu gái cưng nhất của ông mau giúp cháu, ông mau giúp cháu với. Chuông 1207, không cứu được, không có tu cái chi. Mạc Ngôn Thương lắc đầu, nếu nhà họ Mạc thật sự đứng ra giúp đỡ Mạc Ngữ, hoặc biện hộ cho lời nói của cô ta, rất có thể chuyện này sẽ khiến Hàn Tam Thiên lôi ra thế lực đằng sau lưng anh, mà rốt cuộc thế lực này mạnh đến mức nào, ông cũng chưa biết. Mạo hiểm cả nhà họ Mạc tuyệt đối không phải điều mà Mạc Ngôn Thương muốn đối mặt. Ông không cứu cháu được, nhà họ Mạc cũng không có tư cách cứu cháu. Mạc Ngôn Thương lạnh nhạt nón không cứu được không có tư cách. Những lời này giống như sét đánh ngang tai Mạc Ngữ. Rốt cuộc Hàn Tam Thiên là ai, anh lợi hại như thế nào, tại sao ngay cả người đứng đầu dòng họ Mạc lúc đối mặt với hắn cũng phải nói ra những lời như vậy. Thật ra, sự e ngại đối với Hàn Tam Thiên của Mạc Ngôn Thương không phải chỉ đến từ thế lực của anh, mà phần lớn là đến từ sự lo lắng đối với thái độ nhà họ Dương dành cho anh. Hồng biết Dương Trung 1207, không cứu được, không có cách bản là loại người như thế nào, nếu Hàn Tam Thiên thật sự chỉ đơn giản là một cậu ấm vô dụng nhà họ Hán, Dương Bân tuyệt đối sẽ không dốc sức giúp đỡ công ty Phong Thiên phát triển như thế. Dương bản làm vậy tất nhiên là có toan tính lợi ích. Ông ta coi trọng Hàn Tam Thiên như vậy rất có thể là do thế lực sau lưng anh, ông ta muốn lợi dụng thế lực này để nâng địa vị của nhà họ Dương ở thủ đó thêm một bậc. Sau khi đưa Ngô Hán đến bệnh viện, Hàn Tam Thiên để bác sĩ kiểm tra có một lượt. Tuy rằng những vết y thương nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng rất may chúng đều là những vết thương ngoài da, không quá nguy hiểm, điều này khiến cho Hàn Tam Thiên thở vào một hơi nhẹ nhõm. Dù sao chuyện này đều là vì anh mà ra, nếu Mõ Hân xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho chính mình. Trong phòng bệnh, Ngô Hân mặc quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường. Cô không dám nhắm mắt vì mỗi lần nhắm mắt lại, những chuyện đã xảy ra trong ngày qua sẽ như những cơn ác mộng ùn ùn quay lại trong đầu cô. Nghỉ ngơi một lát đi, bây giờ, tôi không đi đâu cả. Chuông 1207, không cứu được, không có cái chỗ. Hàn Tam Thiên nói với Ngô Hàn, vậy khi nào cậu đi? Ngô Hân yếu ớt hỏi, tôi đã bảo ông chủ của cô cho người đến chăm sóc, chắc cô ấy sẽ đến sớm thôi. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hán đã trải qua sự lạnh lùng của Hàn Tam Thiên, nên cô cũng không muốn dùng bộ dạng thê thảm này của mình để tranh thủ chút thương cảm của anh. Sở dĩ cô ta bắt tôi đi là do cậu đúng không? Ngô Hân hỏi, không sai, chuyện này đúng là đã làm liên lụy đến cô muốn tôi bồi thường thế nào cũng được. Hàn Tam Thiên nói, giọng điệu của anh mang theo một giới hạn rất rõ ràng. Ngô Hán biết anh đang muốn nhân cơ hội này vạch rõ ranh gì đó. Khi giữa bọn họ, giống như anh đã từng nói, hai người chỉ là bèo nước gặp gỡ, sẽ không phát sinh thứ tình cảm khác thường nào. Tuy rằng khoảng cách giữa anh và cô khiến Ngô Chuông 1207. Khủng cú ly đùa, không có cái chi Hân cảm thấy vô cùng mất mát nhưng cô cũng hiểu được thái độ của anh rất quyết liệt. Cô có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Không cần, tôi không cần bồi thường gì, cai tôi muốn cả đời này trong lòng cậu sẽ luôn cảm thấy mắc nợ tôi. Ngô Hân nói, tôi cũng chả phải người hay giữ cảm xúc lâu trong lòng, nên cũng sẽ không cảm thấy mắc nợ có gì đâu. Nên nếu hiện tại cô không dùng tranh thủ cơ hội này, cô sẽ không được cái gì cả hơn nữa. Chuyện này đối với tôi, chưa biết chừng ngày mai là quản. Hàn Tam Thiên thản nhiên đáp, cách chương.